Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Triển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421: Đi về đi. Tại phòng trúc nhỏ trước, Bạch Linh cùng Sika còn có Lý Tiểu Thất cùng một chỗ bận rộn hôm nay cơm trưa. Sika, ngươi không phải nói ngươi sẽ nấu cơm nha? Ngươi cho chúng ta làm cả ăn à? Bạch Linh nhìn lấy trong mâm đặt vào đầu này xử lý tốt đại ngư nói. À, tiểu bát ngươi lại còn nấu cơm à? Lý Tiểu Thất cũng rất tò mò. Vậy ngươi nhanh cho chúng ta làm cá ăn. Sika thịnh tình không thể chối từ, đành phải tới nấu cơm. Mặc dù Sika không có xuống phòng bếp, nhưng cả ngày nhìn Vương Huệ Tố nấu cơm, chưa ăn qua heo thịt cũng đã gặp heo chạy nha. Nó liền có mô hình có dạng bắt đầu nhóm lửa đốt nồi. Tiểu Thất, ngươi có tỏi sao? Có. Vậy ngươi đi lột 2 viên tỏi tới. À, Bạch Linh, ngươi cũng hỗ trợ cắt vài miếng gừng. À, Sika như là đầu bếp sư đoàn một dạng, chỉ huy Lý Tiểu Thất cùng Bạch Linh trợ thủ. Đầu này bắt trở lại cá Pekka rất lớn, có nặng 10 cân a. Sika định dùng tới hấp. Gừng tỏi lột tốt, Sika liền cầm dao phay đập nát. Tiếp đó tại thân cá bên trên vẽ lên mấy đầu đạo đạo. Lại tỉ mỉ đem gừng tỏi nhét vào. Cuối cùng rải lên một điểm muối ba. Liền có thể, Bạch Linh khẽ nói. Nguyên lai cứ như vậy a, nhân gia cũng sẽ làm a. Sika hướng trong nồi thêm thật nhiều nước, đem chút cái khung bỏ vào trong nồi, lại đem đĩa cá để lên, cuối cùng đem mộc nắp đóng tốt. Ngươi hiểu cái gì? Không nên nhìn ta hiện tại làm đơn giản, liền cùng luyện đan tựa như, còn có hỏa hầu muốn trưởng khống. Cá trưng chú ý là nguyên chất nguyên vị, có thể to nhất hoàn nguyên thịt cá thơm ngon. Bên trong rất nhiều học vấn. Sika bình chân như vậy mà nói lấy. Kỳ thật món ngon nhất cá chính là cái gì đều không thả. Dạng này sẽ không cực kỳ tanh sao? Tanh một điểm mới tốt ăn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại khái đại hỏa trưng chừng 10 phút đồng hồ. Sika đã nghe được cá tươi mùi thơm. Lúc này đừng vội mở nắp, chờ nhiệt khí lại hầm một hồi. Mãi mới chờ đến lúc đến Sika nói ra cơm. Lý Tiểu Thất cùng Bạch Linh đều đã chờ không nổi, liền muốn tới nếm thử Sika tay nghề. Lý Tiểu Thất dùng đũa kẹp lên một khối lớn trắng bóng thịt cá, thổi một chút lạnh, đưa vào trong miệng, cẩn thận thưởng thức một phen. À, không khó ăn. Lý Tiểu Thất cho một cái đúng trọng tâm đánh giá, cùng người ta tự mình làm cũng kém không nhiều nha. Sika, ngươi quả nhiên không biết làm cơm. Bạch Linh cũng nếm thử một miếng, liền bắt đầu khinh bỉ Sika chủ nghệ. Sika phối hợp ăn thịt cá, ai nói ăn không ngon? Rõ ràng liền ăn thật ngon. Nếu là đem cái này cá mang về nhà cho lão mụ làm, hẳn là sẽ càng ăn ngon hơn một điểm. Lý Tiểu Thất ngày thường rất ít nấu cơm, đều là luyện đan ăn. Lần thứ nhất ăn Sika làm cơm, mặc dù không tính là ăn ngon, nhưng cũng ăn đến đắc ý. Ba người đem con cá này ăn hết sạch, cuối cùng cùng một chỗ ở một cái, nằm ở trong sân phơi nắng. Sika chui vào Lý Tiểu Thất trong ngực, đưa nàng tay kéo tới ôm chính mình, cùng hắn cùng một chỗ nhìn lên bầu trời. Tiểu bát, ngươi chừng nào thì trở về a? Chờ một lát liền trở về, bất quá ta hiện tại mỗi cách 7 ngày liền có thể tới tìm ngươi chơi. Ừ, 7 ngày một hồi liền đi qua. Bạch Linh cũng lại gần cùng Lý Tiểu Thất nói chuyện, còn xuất ra nàng cùng Hồng Tụ cùng một chỗ đập video cho Lý Tiểu Thất nhìn. Tiểu Thất tỷ tỷ, chờ ta cùng Hồng Tụ làm xong, liền trở lại cùng ngươi. Ừ, Bạch Linh ngươi cũng nhanh tấn cấp. Bình tĩnh thời gian trôi qua rất nhanh. Sika không sai biệt lắm liền phải trở về. Nó đồng ý cho Thanh Nịnh đập trong nhà quả viên cho nàng nhìn. Liền cầm lấy điện thoại đem đáy cốc bên này hoàn cảnh chụp lại. Quả hồng tại nơi này 1 năm 4 mùa đều kết quả. Lý Tiểu Thất tiện tay một chiêu, lại hái xuống mấy chục cân quả hồng cho Sika mang về ăn. Muốn trở về, Sika lấy ra truyền tống môn chìa khóa. Tại nơi này ghi chép một tọa độ, như lần sau tới tiên linh thời điểm không biết chạy đến đâu, cũng có thể trực tiếp thông qua truyền tống môn tới. Tiếp tục Sika lại lấy ra tấm kia thẻ màu vàng, kích hoạt về sau, tấm thẻ liền hình thành một cái thời không chi môn. Bên trong vẫn như cũ là đen xì trống rỗng. Nhưng Sika cùng Bạch Linh lần này đã không sợ. Biết rõ thời không chi môn đối diện chính là hiện thế. Ta thử một chút ta có thể hay không đi vào. Lý Tiểu Thất đánh giá Sika thời không chi môn. Nàng có thể nhìn đến xung quanh thời không vặn vẹo. Thời không chi môn bên trong có lấy cực kỳ cường đại thời không chi lực. Thế là Lý Tiểu Thất một chân trước bước vào thời không chi môn bên trong. Sika cùng Bạch Linh khẩn trương nhìn lấy nàng. Đáng tiếc nàng cũng không thể đi vào thời không chi môn. Lý Tiểu Thất bàn chân kia giống như là dẫm lên một cái bóng bên trên tựa như. Trực tiếp theo thời không chi môn đối diện xuyên ra ngoài. Không hề giống Sika như thế. Có thể tiến vào trong lỗ đen. Lý Tiểu Thất kinh nghi một tiếng. Lại thử mấy lần. Nhưng vô luận nàng làm sao thử. Đều không thể tiến vào thời không chi môn bên trong. Giống như là thời gian không gian khác nhau lẫn nhau dịch ra một dạng. Không được chứ. Lý Tiểu Thất có chút thất vọng. Nàng cũng rất muốn đi theo Tiểu Bát trở về lại nhìn thế giới của nó là cái dạng gì. Cũng muốn lại nhìn thế giới kia chính mình. Đây là đơn hướng thời không thông đạo. Trừ ta ra, những người khác không thể theo tiên linh đại lục đi qua. Sika giải thích nói. Bạch Linh nháy mắt mấy cái. Hỏi, vậy nhân ra đâu? Lần trước Bạch Linh đi theo Sika tới thời điểm. Đều cảm thấy mình trở lại tiên linh đại lục. Còn cùng Sika cáo biệt. Lại không nghĩ rằng lại cùng nó chạy về. Nếu là lần này trái lại làm cái lớn ô long. Bạch Linh đánh chết Sika trái tim đều có. Người a, khó nói. Chấm ngoặc kép, nhân ra muốn trở về. Muốn trở về, ta kịch cũng còn không có truy xong đâu. Bạch Linh nắm lấy Sika cái đuôi to liền không buông ra. Dù sao nói cái gì nàng đều muốn cùng Sika cùng một chỗ trở về. Sika cuối cùng nhảy đến Lý Tiểu Thất trong ngực. Hôn hôn khuôn mặt của nàng. Lúc này mới mang theo Bạch Linh đi vào thời không chi môn. Tiểu Bát, nhớ kỹ thường tới nhìn ta a. Mèo ô, thời không chi môn quan bế. Sika cùng Bạch Linh trở về. Vũ Nhị tại nguyên chỗ đợi gần 12 giờ. Ngay lúc sắp đến 12 giờ chưa? Sika nói cái giờ này trở về còn chưa có trở lại. Vũ Nhị đều cảm thấy Sika cùng Bạch Linh lạnh. Ai, thiếu gia, về sau ngươi có bạn. Sang năm ta mang nhiều mấy cây hương tới. Chấm ngoặc kép, Vũ Nhị đang định rời khỏi nói cho Hồng Tụ bọn chúng cái này chuyện thương tâm. Trước mặt thời không đột nhiên vặn vẹo. Thời không chi môn xuất hiện. Sika cùng Bạch Linh hai tên gia hỏa bị lỗ đen phun ra. Vũ Nhị, ngoặc kép chấm hỏi. Ngươi nhanh nhả ra. Nhả ra. Ta phần đuôi muốn bị ngươi cắn rơi. A, ân. Bạch Linh thả lỏng miệng. Mở to mắt nhìn đến Vũ Nhị. Lại tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra. Nhìn đến mạng lưới đã kết nối. Lập tức thật hưng phấn lên rồi. Còn tốt, rốt cục quay về. Vũ Nhị bay tới vòng quanh Sika cùng Bạch Linh dò xét một phen. Lúc này mới thở dài một hơi. Ta còn tưởng rằng các ngươi chết mất nữa nha. Tiên linh đại lục hiện tại thế nào? Cùng chúng ta suy đoán một dạng. Bên kia linh khí đang yếu bớt. Nguyên nhân đã tìm tới. Ta trước tiễn đưa các ngươi về căn cứ A. Một hồi họp nói. Sika móc ra truyền tống môn. Lựa chọn qua Vu Thần Sơn căn cứ tọa độ. Cửa mở ra liền thấy Hồng Tụ. Hồng Tụ giật nảy mình. Tò mò tại cửa hai bên nhảy tới nhảy lui. Wow, môn này cũng quá thần kỳ đi. Ngoặc kép, tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.